siêu cấp thần long, chương 27, bại trước nước mắt giai nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi dọa người thì hắn mới dần thu liễm uy áp của mình lại. Thực ra thì đây cũng không phải hoàn toàn là uy áp từ bản thân hắn, tuy hắn cũng là hỗn độn thần thể cùng hỗn độn thiên long huyết mạch nhưng dù sao thì cũng chỉ là một tên kết đan nhỏ bé, há có thể chấn nhiếp được mấy lão tổ đứng đầu đại lục này cơ chứ. Phần uy áp lúc nãy chính là hắn điều động thêm một chút uy áp đến từ cái chân của thái cổ thần long, hắn đã nhận được tòa bộ truyền thừa của lão long này nên cũng có thể điều khiển được cái chân kia tỏa ra uy áp. Tiểu tử ngươi giỏi lắm, kim lão đầu, thanh lão đầu, tiểu tử này chính là một cái hỗn độn thần thể đó, các ngươi nghĩ con nên tập trung bồi dưỡng không hả? Hắn vừa giải trừ uy áp hóa thành hình người chưa kịp nói gì thì ra ra hắn đã lên tiếng trước rồi, hơn nữa giọng nói thập phần đắc ý, hỗn độn thần thể đây chính là long thể đến từ viễn cổ, một khi trưởng thành sẽ có được thiên phú kinh người, có thể dễ dàng đưa long tộc quật khởi, bởi vì cái thể chất này không giống với long tộc bình thường, tuy khó sinh ra hậu duệ mà ngược lại loại long thể này có thể dễ dàng sinh ra hậu nhân. Hơn nữa với tốc độ trưởng thành nhanh như gió của thiên long thì lão không tin rằng mấy lão gia hỏa kia sẽ có ý kiến gì trong việc bồi dưỡng hắn. Một tên mang long thể viễn cổ lại được rất nhiều kỳ ngộ, chỉ cần được bồi dưỡng chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành. Hắc Phong huynh, huynh có một đứa cháu trai như vậy đương nhiên nên tập trung bồi dưỡng rồi. Bên kim long tộc ta còn có một đứa cháu gái cũng tương đương với long nhi, hay là chúng ta kết thông ra được không? Khiến cho hai nhà chúng ta thân, càng thêm thân a. Lão gia hỏa kim long tộc nhanh chóng bày ra một bộ mặt vui vẻ, hơn nữa còn có ý định kết thông ra nữa. Hắn không ngờ vị ngoại công này của mình còn có mặt này, hơn nữa còn đòi gả cháu cho hắn nữa chứ. Tuy là long tộc ít xem trọng vấn đề họ hàng, chỉ cần không phải huynh đệ ruột thì muốn cưới sinh gì là tùy ngươi, nhưng rõ ràng hai cái lão đầu này lúc trước còn cãi nhau ầm ĩ giờ đã bàn chuyện hôn nhân, đúng là khó tin. Nhưng điều khó tin còn chưa hết, ngay khi kim long lão tổ nói xong thì mấy lão già khác cũng nhao nhao đi lên đòi kết thông gia với gia gia hắn, chỉ trừ mỗi vị băng long lão tổ kia là hừ nhẹ một tiếng dắt theo long tinh tú rời đi. Mà càng khiến hắn đen mặt là gia gia hắn vậy mà ai hỏi cũng đồng ý toàn bộ. Cảm nhận tình huống không ổn, hắn nháy mắt với cha mẹ mình một cái, sau đó nhờ hệ thống che giấu khí tức tranh thủ chuồn êm. Hệ thống che giấu khí tứ đã vô cùng lợi hại, cho dù ra ra hắn cũng không nhìn ra được sơ suất nào nữa, lại còn hiện mấy lão già này đang hưng phấn bàn tán nên nào có quan tâm cái khác, khiến hắn có thể thành công chuồn về. Mị Nhi lão công về rồi đây. Hắn chưa vào phòng đã lớn tiếng gọi Hồ Mị, ban đầu hắn muốn đem nàng theo nhưng mà quy định long tộc nghiêm khắc, một khi hắn chưa đủ mạnh thì không thể nào công khai nàng được, cũng vì vậy hắn đành để nàng ở lại phong long tộc thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn gọi liên tục mấy tiếng nhưng lại không nghe được tiếng trả lời nào cả, hơi kỳ quái hắn nhanh chóng trở vào động phủ của mình. Vừa bước vào trong thì đã nghe được tiếng hát trong trèo cùng tiếng nước chảy tí tách, thù hắn cũng đã hiểu rõ nàng đang làm gì mà không nghe hắn gọi rồi, nhưng hắn cũng không có tức giận, mà hơn thế trong đầu con nảy ra một cái ý định tà ác, khóe miệng cong lên một nụ cười vô cùng tà. Hắn lục lọi trong nhẫn chữ vật một hồi, sau đó lấy ra một bộ đồ dạ hành mặc vào trong người, sau đó còn lấy ra một cái mặt nạ quỷ đeo vào. Hắn còn nhờ hệ thống đem tu vi bản thân ép tới trúc cơ hậu kỳ nữa. Sau khi làm xong tất cả, hắn lại bóp nát một cái ẩn thân phù mua từ hệ thống khiến cả người nhanh chóng mờ dần, rồi sau đó rón rén bước vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm lúc này Hồ Mị vừa tinh nghịch vẩy nước cọ rửa ngọc thể nõn nà, miệng anh đào lại vừa ngâm nga một khúc nhà. Khói nước mờ ảo, giai nhân xinh đẹp không mảnh vải che thân ngâm ngọc thể trong nước, cảnh đẹp như vậy đúng là khiến cho người ta sôi máu mà. Nhưng đáng tiếc cảnh này ngoài hắn ra thì không ai có thể nhìn được. Hắn nhẹ nhàng đi đến gần mục tiêu và sau đó là bịch, hắn duỗi một ngón tay ra giống như điểm huyệt trong phim trường điểm lên lưng nàng. Nhưng mà đây không phải là điểm huyệt, mà đây là hắn dùng thủ pháp phong bế đan điền mới từ hệ thống, dù điểm bất cứ chỗ nào cũng có thể phong bế đối phương, chỉ có điều nó khá là tốn nguyên lực. Vừa rồi chỉ mới dùng một cái mà hắn đã tốn hơn một nửa nguyên lực trong đan điền. Phải biết rằng hắn có tận 14 khỏa yêu hạch, tương đương 14 tên yêu tu đơn thuộc tính, mà còn hào tốn như vậy. Nếu đổi lại là người bình thường dù cho có tiêu hao toàn bộ nguyên lực cũng không thể nào làm được. A kẻ nào, nàng vừa cảm thấy được hai ngón tay chạm vào lưng mình thì nhất thời kinh hãi muốn ra tay đánh đối phương, nhưng vừa định ra tay thì nàng kinh hãi phát hiện mình hoàn toàn không thể điều động chút nguyên lực nào. Hắc hắc, ta là hái hoa đạo tặc vang giang cổ kim hoa truy hương. Tiểu cô nương hôm nay đại gia nhất định cho cô dục tiên dục tử. Hắn đè ép giọng nói của mình xuống thành một giọng đại hán khàn khàn nhưng vẫn còn đó nét dâm tà vốn có. Ngươi, đây là Long tộc, nếu ngươi dám làm bậy thì ưm. Nàng đang định lên tiếng cảnh cáo hắn thì đã bị hắn cầm một miếng vải đen nhét vào miệng không thể lên tiếng. Mà lúc này hai tay nàng cũng đã bị hắn bắt được. Bình thường nàng là một hợp linh cảnh, nhưng khi đã bị phong tỏa đan điền thì há có thể là đối thủ của hắn, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào hai tay vẫn bị hắn bắt được, sau đó dùng dây trói lại. Khi đã trói xong hai tay nàng, hắn cũng trói nốt hai chân nàng lại, quá trình này khiến cảnh xuân của nàng bị lộ tiết không ngừng mà nàng hai mắt cũng đã phủ lệ quang. Hắn nhìn thấy nàng như vậy thì trong lòng mềm nhũn, toàn bộ kế hoạch đều bị hắn ném đi rồi. Hắn gỡ miếng vải trong miệng nàng ra, sau đó cũng cởi luồng cái khăn che mặt mình xuống. Tiểu Mỹ Nhi đừng khóc, lão công chỉ muốn trêu nàng chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đang định la lên thì hắn đã kéo khăn che mặt xuống khiến nàng trợn tròn mắt, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo vào trong ngực, đôi môi dày nhanh chóng gặm lấy đôi môi chín mọng của nàng. Chiếc lưỡi thuần thục bắt đầu chui vào khoang miệng nàng tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương mềm mại bắt đầu đùa giỡn. Hai người hôn nhau say mê mẫu đến khi nàng cùng hắn đều khó thở thì hắn mới chịu buông ra. Xấu xa, phôi đản, sao chàng dám làm vậy hả? Chàng có biết lúc nãy thiếp sợ lắm không, hu hu. Hai người vừa tách ra nàng đã như chú mèo con ủy khuất không ngừng đánh bộp bộp vào ngực hắn, khóe mắt rưng rưng. Mị Nhi là lỗi của ta, là ta không tốt, được rồi để ta đền bù cho nàng. Hắn vừa nói vừa kéo thân thể mềm mại của nàng sát vào lòng. Đem tiểu huynh đệ đang rất lạ bức xúc của mình cọ cọ vào bụng dưới của nàng. Vô sỉ, nàng lườm hắn khẽ gắt, cách trương.